Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 686, thần y Hạ Minh. Đúng đấy, người cũng không nhìn một chút tới nơi này người đều là chút cái gì người. Có người nhịn không, được quát lớn, tới nơi này đều là ma đô có tên chuyên gia, chúng ta đều trị không hết. Chỉ bằng hắn một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể chữa cho tốt bệnh này. Nói chuyện viển vông, đúng đấy, muốn là hắn có thể trị đến. Vậy chúng ta những năm này chẳng phải là đều sống đến chó trên người. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều tại nhau nhau quát lớn. Cái này tức miss nước mắt rưng rưng. Dường như tùy thời đều có thể lưu lại một dạng. Nhìn người là đau lòng vô cùng. Hạ Minh nhìn đến Miss bị đám người này nói như thế. Khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hắn không đến một khắc đồng hồ sau khi liền sẽ chết. Không tin lời nói. Các ngươi nói tiếp. Hạ Minh không vội không chậm. Vốn là hắn là muốn trả Lâm Tiêu nhân tình này. Bất quá đã người ta không lĩnh tình. Hạ Minh cũng không phải loại kia nhiệt tình mà bị hờ hững người. Cho nên hắn cũng liền càng không nóng nảy. Lúc này Lý Càn Khôn thì là nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Không biết tại sao, hắn cảm giác Hạ Minh rất kỳ quái. Mà lại tại Hạ Minh trên thân, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Khiến Lý Càn Khôn hơi kinh ngạc. Ngươi có thể chỉ, Lý Càn Khôn đón đến nói. Hạ Minh nhìn xem Lý Càn Khôn. Khẽ mỉm cười nói, hắn đều đã dạng này, gì không lấy ngựa chết làm ngựa sống đâu. Ngươi nói cũng đúng, Lý Càn Khôn thán một tiếng, hắn đoán chừng cũng chỉ có một khắc đồng hồ có thể sống. Lâm gia chủ, vẫn là chính ngươi tới làm quyết định đi, làm sao đây? Trong lúc nhất thời, Lâm gia liền trở thành trên lò lửa châu chấu, vô cùng sốt ruột. Bởi vì Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến khiến người ta căn bản là không có cách tin phục cấp độ. Dựa theo bình thường tới nói, toàn khối càng là lão nhân, cái kia y thuật cũng thường thường càng là cao minh. Đây chính là cái gọi là kinh nghiệm tích lũy. Nhưng là thường thường mọi người lại quên. Trên cái thế giới này có thiên tài, có ít người cho dù là đến già cũng cuối cùng không thành tài được, nhưng là có chút người, vẻn vẹn mấy chục tuổi, thì có thể trở thành danh y. Cái này bên trong có thiên phú cũng có nỗ lực, đương nhiên còn cùng truyền thừa có quan hệ. Tiểu hỏa tử, người thật có thể cứu thiên hổ. Lâm Kim Trung trầm giọng nói, đại khái bảy thành nắm chắc đi. Hạ Minh từ tốn nói, cái gì, bảy thành? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người đều là mất đi tỉnh táo. Lạnh lùng nói khoác mà không biết ngượng, thì liền Lý lão cũng không có thể chữa cho tốt. Người vậy mà nói có bảy thành nắm chắc, thật sự là không biết sống chết. Bảy thành nắm chắc, cái này nắm chắc thật sự là quá nhiều. Cái này tại phẫu thuật thời điểm, cũng là khá cao, bảy thành nắm chắc. Đủ để cho bất luận kẻ nào đi mạo hiểm. Thế nhưng là Lâm Thiên Hổ cái dạng này, thì liền quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn thậm chí cũng không có cách nào. Hạ Minh nói mình có bảy thành đem ta, cái này ai dám tin tưởng? Thật, Lâm Kim Trung nghe xong, thân thể nhịn không được run lên, kích động nhìn lấy Hạ Minh. Nếu quả thật có bảy thành nắm chắc, như vậy hoàn toàn có thể thử một chút. Dù sao như hôm nay thân hổ thể cũng đã cái dạng này. Chỉ cần một khắc đồng hồ, Lâm Thiên Hổ đoán chừng thì sẽ chết. Cùng như thế, không bằng thử một chút. Tốt, tiểu hỏa tử, liền từ ngươi đi thử một chút. Vô luận Thiên Hổ có trị hay không tốt, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ngược lại ngươi vẫn là chúng ta Lâm gia bằng hữu. Lâm Kim Trung nói, cha... Thế nào có thể dạng này? Không thể để cho thiên hổ mạo hiểm. Lưu Hoặc thần sắc biến đổi. Lớn tiếng nói. Chúng ta thế nào có thể làm cho thiên hổ mạo hiểm? Lý lão, còn mời ngài cứu thiên hổ. Chỗ nào sợ là muốn giết ta đi đổi cũng được. Thực, cái này Lâm Kim Trung trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Cái này trước mắt nằm, có thể là mình thân sinh nhi tử. Mọi người đều nói, hào môn không tình thân, nhưng là tại bọn họ Lâm gia khác biệt. Bọn họ Lâm gia chỉ có Lâm Thiên Hổ cùng Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Hổ không có nhi tử, cũng không có nữ nhi, cho nên người một nhà cũng là các loại hòa thuận hòa thuận. Mà Lâm Tiêu Tức thì bị ca tụng là Lâm gia người thừa kế. Đến mức Lâm gia có bao nhiêu tư sản, chỉ có thể nói, Lâm gia tại cái này Ma Đô nói một câu, toàn bộ Ma Đô đều muốn trấn phía trên ba trấn. Có thể tưởng tượng, cái này Lâm gia tại Ma Đô đến tột cùng lớn bao nhiêu thế lực. Phải biết, nơi này chính là Ma Đô, cũng không phải khác thành thị. Nhớ năm đó, tại cái kia dân quốc thời kỳ, nơi này thế lực thì tương đương loạn, mà lại rắc rối phức tạp. Thỉnh thoảng có nhân mạng phát sinh, có thể ở chỗ này xài được người, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Thử một chút đi. Cuối cùng Lâm lão gia tử vẫn là phất phất tay. Giờ khắc này, Lâm lão gia tử trên thân tinh khí thần dường như toàn bộ biến mất. Tại thời khắc này, Lâm lão gia tử tựa như là già 10 tuổi một dạng. Xem ra càng giống là xế chiều lão nhân. Cha, Lưu Vẽ lấy vội la lên. Đừng nói, Lâm lão gia tử phất phất tay. Lúc này Hạ Minh thì là chậm rãi đi về phía trước đi. Nhìn xem Lý Càn Khôn, Hạ Minh hơi hơi ôm quyền, cười cười nói, Lý lão, đối với vị này quốc y thánh thủ, Hạ Minh vẫn là thẳng tôn kính, Lý Càn Khôn cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Mỉm cười gật gật đầu, nói, thật tốt chị, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có nói chút cái gì, mà chính là hướng về Lâm Thiên Hổ đi đến. Giờ khắc này, Miss thì là vô cùng sốt ruột, tâm lý lo nghĩ, nàng biết, nếu như Hạ Minh chỉ không hết người này lời nói, chỉ sợ Hạ Minh cũng muốn đi theo không may, khiến Miss ở trong lòng thầm than một tiếng, nếu như là một người bình thường, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có như thế nhiều phiền phức. Cho dù là chết, những thầy thuốc này cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là, cái này đổi thành một cái có thế lực người, lại là khiến người khác liền nhìn bệnh đều là nơm nớp lo sợ. Sợ xuất hiện một chút xíu vấn đề, đây chính là hiện thực xã hội, có thực lực mới có thể đứng ở cái này bảy màu vân điên phía trên. Hạ Minh vươn tay ra, chính là đi mở ra Lâm Thiên Hổ nút thắt, khiến Lưu Họa gặp chi, quát lớn, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh nghe ngóng, khẽ chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta chữa bệnh trong lúc đó, tốt nhất đừng cãi lộn, không phải vậy lời nói, ta không cách nào cam đoan hắn bệnh tình. Ngươi, Lưu Họa vô cùng phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Minh cũng không biết chết mấy trăm lần, đều không cho phép nói chuyện, không phải vậy đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Lâm Kim Trung quát lớn, quả không phải vậy, theo Lâm Kim Trung quát lớn, khiến tại chỗ người đều là an tĩnh không ít, bọn họ đều là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, muốn nhìn một chút, cái này Hạ Minh đang làm cái gì quỷ. Hạ Minh vươn tay ra, đem Lâm Thiên Thân Hổ phía trên ngân châm rút ra, rồi sau đó đem hắn y phục cũng cởi ra, thậm chí thì liền quần đều cởi ra. Chỉ mặc một cái quần lót, thoáng cái đem Lâm Thiên Hổ cởi sạch, khiến Miss cũng là sắc mặt ửng hồng, có chút xấu hổ, có điều hắn người ngược lại là không có cái gì, dù sao đều là nam nhân cái kia chút chuyện, cũng trên cơ bản đều rõ ràng, Lý lão, có thể hay không mượn một chút ngươi ngân châm, tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.